cho dù nàng đã chết qua một lần, nhưng kia là dưới tình huống nàng không hề hay biết. Vừa rồi, dưới tình huống thanh tỉnh, cảm giác tử vong từng bước một đi tới. Tư vị khủng bố kia, ngẫm lại, Nhạc Đồng Đồng đều lòng còn sợ hãi. Kết quả là, Nhạc Đồng Đồng lại càng nhịn không được, khóc như con nít. Trái ngược với Nhạc Đồng Đồng khóc thành lệ nhân, Tâm Giả Quân Minh cũng không chịu nổi. Chỉ là, hắn luôn luôn không hiểu được an ủi người như thế nào, vì thế, Giả Quân Minh đành phải yên lặng ôm Nhạc Đồng Đồng, để cho hắn khóc thỏa thích ở trong ngực mình. Nhưng mà, trái ngược với hai người Nhạc Đồng Đồng cùng Giả Quân Minh đang ôm ấp, lão nhị mới vừa rồi bị Giả Quân Minh một chưởng đánh bay, lúc này rốt cục phục hồi lại tinh thần. Từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Giả Quân Minh đột nhiên xuất hiện, nhớ lại chính mình vừa rồi cư nhiên bị nam tử này một chưởng đánh bay, trong lòng lão nhị càng phát ra hơi mù. Lúc này, thừa dịp Giả Quân Minh đang cúi đầu ôm thiếu niên trong lòng, giống như chưa từng chú ý tới mình, lão nhị một tay lau vết máu trên khóe miệng, mâu trung xẹt qua một tia khói mù, lập tức rút ra đại đao từ bên hông hướng tới Giả Quân Minh bên kia vọt tới. Nam nhân chết tiệt, hai người bọn hắn đều đáng chết. Trái ngược với lão nhị sát khí trùng điệp, Nhạc Đồng Đồng nguyên bản đang khóc đến trời long đất lở, lúc này giống như nhận thấy cái gì, không khỏi quay đầu nhìn lại. Khi thấy lão nhị tay cầm đại đao hướng tới bọn hắn bên này vọt tới, trái tim nháy mắt nhảy vọt lên cổ họng. Nhưng mà, ngay lúc Nhạc Đồng Đồng cho rằng bọn hắn sắp bị lão nhị chém chết, chỉ cảm thấy trước mắt hàn mang xẹt qua. Ngay sau đó, lão nhị nguyên bản cầm đao vọt tới, cả người giống như bị người điểm huyệt, lập tức đứng cách bọn họ một thước. Khuôn mặt hung dữ nguyên bản che kín khói mù, giờ phút này nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Mà theo ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối của lão nhị nhìn xuống, chỉ thấy tại vị trí trái tim, một thanh trường kiếm sắc bén đang cắm thật sâu vào trong đó. Máu tươi như suối không ngừng theo trái tim của hắn phun ra. Nhất thời, huyết hoa văng khắp nơi, rơi giữa không trung tựa như huyết vụ. Nhìn ghê người như vậy, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Thấy vậy, mắt Nhạc Đồng Đồng mở lớn, mâu trung tất cả là không dám tin. Dù sao, việc này phát sinh bất ngờ, ngay tại mảnh chỉ treo chuông, tất cả sự tình đều đã thay đổi. Vừa rồi, nàng còn tưởng rằng bọn họ sẽ phải chết, không thể tưởng được ngay sau đó, người tử nhưng là lão nhị. Hơn nữa, lại là chết trước mặt mình, mà người giết hắn, không phải ai khác, là Giả Quân Minh đang ôm nàng ở trong ngực. Nhìn đôi tay cầm trường kiếm kia, làn da như mỡ đông, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, ngay cả móng tay cũng đã tu bổ ngay ngắn chỉnh tề. Dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng nhu hòa, tựa như tác phẩm nghệ thuật, dễ xem như vậy. Chỉ là, đại thủ xinh đẹp cầm trường kiếm, giờ phút này thân kiếm đang biến mất trong ngực đại hán trước mắt, tinh chuẩn như vậy. Thấy vậy, đầu óc Nhạc Đồng Đồng có khoảng khắc trống rỗng, ngay cả hô hấp đều tựa như đình trệ. Mãi đến khi bên tai truyền đến, bịch một tiếng, nhìn đại hán trước mắt ngã xuống vũng máu, đến lúc chết ánh mắt vẫn mở thật lớn, giống như đang nói ra hắn chết không nhắm mắt. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng sợ hãi, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân tựa như toàn bộ đều bị đông cứng, tim đập lại càng mạnh hơn, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi yết hầu. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hồn táng đảm hết sức, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của nam tử. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Nhẹ nhàng một câu, giống như sự tình vừa rồi chưa từng phát sinh. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng lập tức phục hồi tinh thần. Ngay sau đó, tựa như nghĩ đến cái gì, cả người lập tức dùng mình, lập tức theo bản năng lui về sau vài bước, triệt để cách xa nam tử bên cạnh. Đôi mắt che kín sợ hãi kia lại gắt gao nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt. Ánh mặt trời xinh đẹp chiếu trên người nam tử, khiến cho trên người nam tử giống như khoác thêm một tầng kim quang. Nam tử toàn thân mãng bào hắc sắc quấn thân, làm nổi bật lên dáng người thon dài cao ngất của hắn. Tóc đen ngọc quan, diện dung lạnh lùng, gió thổi qua, một vài sợi tóc dài nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng tăng thêm vài phần ôn nhu. Không thể không nói, nam tử này tuấn mỹ phi phàm, thế gian hiếm có. Nhưng suy nghĩ đến vừa rồi nam tử này trước mặt nàng, giết chết một đại hán, trong lòng Nhạc Đồng Đồng lại càng sợ hãi không thôi. Nhớ lại, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này, nàng chỉ cảm thấy nam tử này lạnh lùng cơ trí. Sau này cùng hắn tiếp xúc, chỉ cảm thấy hắn trầm mặc ít lời. Nhưng vừa rồi, nam tử này xuất thủ nhanh chuẩn ngoan giết chết một đại hán, lại làm cho Nhạc Đồng Đồng sợ hãi không thôi. Tuy Giả Quân Minh xuất hiện đúng lúc cứu nàng, đại hán này cũng là đáng chết. Giả Quân Minh xuất thủ là vì tự vệ, nhưng nam tử trước mặt nàng giết chết đại hán kia, không biết vì cái gì, trong lòng Nhạc Đồng Đồng đối với Giả Quân Minh lại hơn một tia sợ hãi. Trái ngược với Nhạc Đồng Đồng thần tình kinh sợ, Giả Quân Minh thấy vậy, vốn là sửng sốt, lập tức liền hiểu được tới cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì thiếu niên trước mắt này, trong lòng nghĩ cái gì đều hoàn toàn biểu lộ trên mặt. Khuôn mặt trắng xanh kia của hắn, ánh mắt sợ hãi vọng hướng chính mình đều lộ ra tâm tư của hắn. Giết người, đối với hắn mà nói, một chút cũng không tính cái gì. Dù sao, sinh ra trong gia đình đế vương, hưởng thụ tôn vinh thường nhân không có cũng cần phải thừa nhận năng lực thường nhân không có. Trong hoàng cung, bề ngoài xanh vàng rực rỡ, tráng lệ, trên thực tế bước bước kinh tâm, nếu như ngươi không tâm ngoan thủ lạt, mạng của ngươi sẽ giống như một con kiến, dễ dàng bị người giết chết. Cho nên, từ lúc còn rất nhỏ, Giả Quân Minh đã học được giết người. Bởi vì, nếu như ngươi không giết người thì sẽ bị người giết. Nếu như tâm không ngoan độc thì không thể an vị trên vị trí cao cao tại thượng kia. Điểm này, Giả Quân Minh từ lúc còn rất nhỏ đã hiểu rõ. Chỉ là, xem thiếu niên trước mắt này thần tình sợ hãi, Giả Quân Minh cũng minh bạch. Hắn cùng thiếu niên này hoàn toàn không cùng một loại người. Thiếu niên này, hắn giống như nước suối trong suốt nhất trên thế gian. Hắn cơ linh, thông minh, cơ trí. Bất quá, hắn cũng là người tâm tư đơn thuần lương thiện. Người như vậy, giống như là một tờ giấy trắng một điểm ô uế cũng không có. Cùng hắn đứng chung một chỗ, Giả Quân Minh phát hiện, chính mình giống như một người hai tay dính đầy máu tươi. Nghĩ tới đây, phượng mâu Giả Quân Minh không khỏi lóe ra, môi mỏng bĩu một cái, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là từ từ xoay người đi về phía trước. Nhạc Đồng Đồng ngu ngơ đã lâu mới từ từ phục hồi lại tinh thần. Nhìn Giả Quân Minh đã đi xa, Nhạc Đồng Đồng không dám nhìn tử thi nằm trên mặt đất, lập tức bước đi có chút chột dạ, vội vàng đi theo. Thời điểm Nhạc Đồng Đồng đi theo Giả Quân Minh tới phòng nhỏ vừa rồi giam giữ thiếu niên thiếu nữ, chỉ thấy nơi đó đã sớm tụ tập không ít người. Những thiếu niên thiếu nữ vô tội giờ phút này cũng được người an bài cất bước. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng cũng rốt cục thở ra. Nhưng mà ngay lúc này, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trước mắt lam ảnh chớp lóe, ngay sau đó cả người nàng lập tức bị người ôm chặt lấy. Bên tai lại truyền đến thanh âm vui mừng kích động của Giả Quân Lăng. Nhạc Đồng, ngươi không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Ngươi cũng không biết, sau khi biết ngươi bị người bắt cóc, ta lo lắng nhiều, ta thực sợ hãi về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi. Giả Quân Lăng mở miệng nói, giọng điệu lo lắng kích động. Hai tay ôm Nhạc Đồng Đồng lại càng dùng lực, giống như muốn đem Nhạc Đồng Đồng nhét vào trong thân thể của mình. Nhạc Đồng Đồng vừa rồi bị bắt đi, trên người đã sớm đau nhức không thôi, hiện giờ đâu chịu được Giả Quân Lăng nhiệt tình ôm như vậy. Vì thế, Nhạc Đồng Đồng lại càng đau nhe răng nhếch miệng. Giả Quân Lăng thấy vậy cũng sợ hãi. Nha, Nhạc Đồng, ngươi làm sao vậy? Có phải ngươi bị thương ở dâu hay không? Nhanh, ta đi tìm đại phu cho ngươi. Giả Quân Lăng vừa nói xong, một bên tính toán kêu người tìm đại phu. Trên khuôn mặt tuấn mỹ, vẻ lo lắng không chút nào che giấu. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, trong lòng lại càng cảm động không thôi. Quân nhị công tử, ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Ngươi khẳng định không có chỗ nào không thoải mái. Ngươi có chuyện gì, thiên vạn phải nói cho ta. Đối với Nhạc Đồng Đồng mà nói, Giả Quân Lăng rõ ràng không tin. Còn tưởng rằng Nhạc Đồng Đồng sợ hắn lo lắng, cho nên không nói cho hắn. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, biết Giả Quân Lăng lo lắng cho nàng, nhưng nàng tuyệt đối không thể mời đại phu, vì thế, khẩn trương mở miệng nói. Ta thực không có việc gì, chỉ là vừa rồi ngươi quá mức dùng lực ôm ta, thiếu chút nữa đem xương cốt ta cắt đứt. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng vốn là sửng sốt, lập tức, trên mặt, nhớ lại chính mình vừa rồi đích xác lo lắng mới có thể mất đi chừng mực, ôm thiếu niên trước mắt này. Nghĩ tới đây, Giả Quân Lăng vừa ảo não, vừa thật có lỗi mở miệng nói. Thực xin lỗi, ta vừa rồi chỉ là quá mức kích động, ngươi cũng không biết, không thấy ngươi đâu, ta cả buổi tối cũng không có đi ngủ, sợ ngươi xảy ra chuyện, sợ đời này sẽ không thấy được ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, Giả Quân Lăng quan tâm càng nói, Giả Quân Lăng càng sợ hãi. Tuy Nhạc Đồng Đồng là tìm đến chỗ, người đã đứng ở trước mặt hắn. Nhưng nghĩ đến hôm qua biết được không thấy Nhạc Đồng Đồng, trong đầu hắn lại càng hiện lên một đám ý nghĩ bất hảo. Càng nghĩ hắn càng lo lắng, hận không thể đem những kẻ bắt cóc này toàn bộ giết sạch. Sợ hãi đời này hắn sẽ không còn được gặp lại thiếu niên này nữa. Nghĩ đến, sống 15 năm, trừ Hoàng Huynh ra, chưa từng có người làm cho hắn để tâm như vậy. Bởi vì thân phận, rất nhiều người đều thích cùng hắn kết bạn. Nhưng những người đó coi trọng đều là thân phận vương gia của hắn thôi. Chỉ có thiếu niên này, dưới tình huống không biết thân phận đối tốt hắn như vậy. Thiếu niên này coi trọng là hắn, mà không phải thân phận của hắn. Hơn nữa, cùng thiếu niên này cùng một chỗ, Giả Quân Lăng cảm thấy phi thường vui vẻ, phi thường thoải mái. Loại cảm giác này không ai có thể cho hắn. Cho nên, rất không dễ dàng gặp được một bằng hữu như vậy. Hắn thật sự rất sợ sẽ mất đi hắn. Đối với Giả Quân Lăng lo lắng, Nhạc Đồng Đồng xem thực rõ ràng, trong lòng lại càng cảm động không thôi. Nhớ lại, chính mình cùng Giả Quân Lăng tuy nhận thức không lâu, nhưng Giả Quân Lăng là thiệt tình đối tốt với mình. Ai tốt với mình, Nhạc Đồng Đồng sẽ vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Trong lòng nhớ lại, Nhạc Đồng Đồng liền đối với Giả Quân Lăng mở miệng nói. Thực xin lỗi, làm các ngươi lo lắng. A, đúng rồi, Sở đại ca đâu? Nghe được Nhạc Đồng Đồng hỏi Sở Quy Trần, Giả Quân Lăng lập tức mở miệng nói. Sở đại ca còn có chuyện phải xử lý, Nhạc Đồng ngươi yên tâm, những thiếu niên thiếu nữ vô tội bị bắt đã được đưa về nhà. Hơn nữa, chúng ta cũng đã từ miệng những kẻ bắt cóc này biết được không ít chuyện, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem những kẻ bắt cóc một lưới bắt hết. Nghe được Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng triệt để yên tâm. Ừ, như vậy là được. Đem toàn bộ những kẻ bắt cóc này bắt đi, về sau liền không phát sinh những chuyện biến mất này nữa. Đúng vậy, Nhạc Đồng, ngươi cũng mệt mỏi thôi. Chúng ta trở về đi. Thấy Nhạc Đồng Đồng toàn thân chật vật, sắc mặt cũng không tốt, Giả Quân Lăng lập tức mở miệng đề nghị. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, liền gật gật đầu. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Giả Quân Lăng tràn đầy lo lắng, không khỏi nhếch môi trêu tức nói. Không thể tưởng được quân nhị công tử ngươi lại cẩn thận như thế, hiểu được săn sóc người đâu. Về sau nếu có cô nương nào gả cho ngươi, thật sự là phúc khí của nàng. Ngạch, biết rõ Nhạc Đồng Đồng là cố ý trêu đùa hắn, bất quá Giả Quân Lăng nghe xong, khuôn mặt tuấn tú vẫn không khỏi đỏ mặt, trong đầu lại càng xuất hiện một cỗ khác thường. Không biết như thế nào, nghĩ đến về sau chính mình phải thú vương phi, trong lòng Giả Quân Lăng liền không thoải mái. Hắn hiện tại chỉ muốn đối tốt với thiếu niên trước mắt này, chỉ muốn cùng thiếu niên này cùng một chỗ. Đối với tâm tư Giả Quân Lăng, Nhạc Đồng Đồng không biết, thấy Giả Quân Lăng đỏ mặt, chỉ cho là hắn là thẹn thùng, tránh không được lại đùa cợt Giả Quân Lăng. Mãi đến khi chuyện nơi này đều xử lý hoàn tất, Nhạc Đồng Đồng mới đi theo Giả Quân Lăng bọn hắn, ngồi trên xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Hai ngày này đã xảy ra không ít chuyện, nguyên bản nghĩ cách bắt kẻ bắt cóc, ai biết sau cùng bị người bắt đi, vừa rồi vừa chạy vừa nôn, thiếu chút nữa bị người bóp chết. Ngày hôm đó thật quá kinh tâm động phách. Hiện giờ, Nhạc Đồng Đồng thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ. Hiện tại, việc nàng muốn làm nhất đó là trở về Mộng Nguyệt Điện, hảo hảo ngâm mình trong nước nóng, sau đó ngủ một ngày một đêm. Thật sự là mệt mỏi, cho nên, thời điểm Nhạc Đồng Đồng ngồi ở trên mã xa, mí mắt một mực đánh nhau. nhưng nàng vẫn kiên trì chống đỡ. Bởi vì có Gia Quân Minh bọn hắn ở đây, nàng tuyệt đối không thể ngủ. Nếu nàng không cẩn thận ngủ thiếp đi, bị Gia Quân Minh biết được thân phận thì nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, cho dù hiện giờ có mệt thế nào, Nhạc Đồng Đồng vẫn cắn răng đứng vững. Gia Quân Lăng ngồi ở một bên vẫn đều lưu ý Nhạc Đồng Đồng ngồi ở bên cạnh. Thấy dáng vẻ Nhạc Đồng Đồng không ngừng buồn ngủ mà lại không dám ngủ, còn tưởng rằng hắn bị bắt cóc một lần, hiện tại lòng còn sợ hãi. Vì thế, không khỏi mở miệng nói. Nhạc Đồng, ngươi an tâm ngủ đi. Những kẻ bắt cóc này đã bị chúng ta bắt đi. Về sau chuyện như vậy sẽ không phát sinh lần nữa. Lại nói, hiện tại có ta cùng ca ca ở đây. Ngươi cũng mệt mỏi liền hào hào ngủ một giấc, đợi ta gọi ngươi xuống xe. Nghe được Gia Quân Lăng lời này, ý thức trên mặt Nhạc Đồng Đồng hơi kéo về một chút. Đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn dáng vẻ Gia Quân Lăng quan tâm. Sau cùng, ánh mắt từ từ rơi vào Gia Quân Minh ngồi ở đối diện. Thời điểm nhìn khuôn mặt băng sơn không chút thay đổi của Gia Quân Minh, trong đầu Nhạc Đồng Đồng không khỏi hồi tưởng lại một màn vừa rồi phát sinh. Nhớ lại nam tử này, một tay cầm kiếm, đem trường kiếm sắc bén kia đâm thẳng vào trong ngực lão nhị, dáng vẻ lạnh lùng kia. Ngẫm lại, Nhạc Đồng Đồng đều thấy sợ hãi. Kết quả là, Nhạc Đồng Đồng giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại. Chỉ cảm thấy một dòng hàn khí từ lòng bàn chân một tấc lan đến đỉnh đầu. Tuy nói, nam tử này vừa rồi làm những chuyện kia đều là xuất phát từ tự vệ, chỉ là cuộc sống Nhạc Đồng Đồng trước kia đơn giản, ngay cả cá, gà đều không có giết qua, càng đừng nói là giết người. Hiện giờ, Gia Quân Minh lại giết người không chớp mắt, Nhạc Đồng Đồng trong lòng luôn luôn cảm thấy sợ hãi. Có lẽ là nhận thấy ánh mắt Nhạc Đồng Đồng, nguyên bản Gia Quân Minh đang ngồi ở nơi đó bế mâu chợp mắt, không khỏi hơi hơi mở mắt ra. Khi chống lại đôi mắt đạm mạc như nước của Gia Quân Minh kia, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy giật mình, lập tức nhanh chóng buông mắt xuống, trong lòng bối rối không thôi. Tim đập lại đột nhiên gia tốc. Bây giờ, là bị làm sợ. Đối với hành động vừa rồi của Nhạc Đồng Đồng, Gia Quân Minh không phải không có nhìn đến. Nhận thấy được thiếu niên trước mắt này đang sợ hắn, phượng mâu Gia Quân Minh lóe ra, lập tức lại nhắm mắt lại. Đối với hành động giữa hai người Nhạc Đồng Đồng cùng Gia Quân Minh, Gia Quân Lăng hoàn toàn không biết. Giờ phút này, hắn chỉ lo lắng Nhạc Đồng Đồng. Nhạc Đồng Đồng chỉnh lý suy nghĩ bối rối của bản thân, nhìn thấy ánh mắt che kín lo lắng của Gia Quân Lăng vẫn rơi vào trên người nàng. Vì thế, đôi mắt đẹp vừa nhấc, liền giật giật khóe miệng, mở miệng nói. Ta còn chưa phải mệt chết đi, dù sao chúng ta cũng sắp đến. Lại nói, có nam tử trước mặt này ở đây, nàng cũng không dám ngủ. Đương nhiên, lời này Nhạc Đồng Đồng là nói ở trong lòng. Kết quả là, trong xe ngựa, người nào cũng không nói nữa. Có lẽ là cảm thấy Nhạc Đồng Đồng mệt mỏi, Gia Quân Lăng không nói gì nữa. Gia Quân Minh cũng là một người kiệm lời, càng không cần phải nói. Đến như Nhạc Đồng Đồng, nàng vì không muốn để chính mình ngủ quên, đành phải vén màn lên, không ngừng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn xe ngựa xuyên qua rừng cây rậm rạp, một hồi lâu sau mới đến đường cái kinh thành. Nhạc Đồng Đồng mới biết được, thì ra địa phương giam giữ bọn hắn vừa rồi lại là vùng ngoại ô phía tây kinh thành. Đó là một địa phương phi thường hoang vắng, bình thường cũng có rất ít người qua bên kia. May mắn Gia Quân Minh bọn hắn có thể đúng lúc đuổi tới. Bằng không, tiếp qua một khắc, bọn hắn liền bị đưa đến cung quốc. Có lẽ rốt cuộc không về được. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng không khỏi ngẩng đầu, nhìn Gia Quân Minh ngồi ở đối diện nàng, môi đỏ mở ra, mở miệng nói. Vừa rồi, quân công tử, thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đúng lúc đuổi tới, ta chỉ sợ đã bị người bán đi cung quốc. Nhạc Đồng Đồng mở miệng, thành tâm nói lời cảm tạ. Dù sao, bất kể như thế nào, đều là Gia Quân Minh cứu nàng. Nếu không phải Gia Quân Minh đúng lúc đuổi tới, nàng hiện tại có lẽ đang trên đường đến cung quốc. Ngày sau khẳng định sống không bằng chết. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Gia Quân Minh nguyên bản bế mâu chợp mắt, chỉ hơi hơi mở mắt ra. nhàn nhạt nhìn quét Nhạc Đồng Đồng liếc mắt một cái, lập tức, phượng mâu thấp liễm, nhàn nhạt nói, việc nhỏ. Vừa mới nói xong, nguyên bản xe ngựa chậm rãi hướng phía trước chạy tới đột nhiên ngừng lại. Giả Quân Minh thấy vậy, không nói thêm gì, thân thể vừa động, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa. Đối với dáng vẻ Giả Quân Minh lãnh mạc lạnh nhạt, Giả Quân Lăng giống như đã sớm thành thói quen. Thấy Nhạc Đồng Đồng vẫn ngu ngơ ở nơi đó, không khỏi mở miệng nói. Nhạc Đồng, nhà ngươi ở chỗ nào, chúng ta đưa ngươi trở về. Ngạch, cái này không cần, tự ta trở về là được. Nghe được Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng lập tức phục hồi tinh thần, mở miệng nói. Giả Quân Lăng nghe vậy, mày lập tức nhăn lại. Giả Quân Lăng không phải một người giấu được tâm tư, hơn nữa trong lòng có cái gì đều nói cái đó. Giờ phút này cũng là một dạng. Nhạc Đồng, ngươi thật sự thật thần bí nha. Chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi cũng không chịu nói cho ta biết nhà ngươi tới cùng ở nơi nào. Chẳng lẽ, ngươi không tín nhiệm người bằng hữu này sao? Ngạch, nghe được giọng điệu Giả Quân Lăng nén giận, Nhạc Đồng Đồng sửng sốt, lập tức môi đỏ mở ra, mở miệng nói. Kia Quân Nhị công tử, nhà ngươi ở nơi nào? Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngạch, bây giờ đổi lại là Giả Quân Lăng nghe lời. Dù sao, hắn xem ý tứ Hoàng Huynh cũng không muốn nhanh như vậy nói ra thân phận bọn họ trước mắt thiếu niên này. Tuy hắn cảm thấy cho dù nói cho thiếu niên này thân phận bọn hắn cũng không có gì. Hiện tại, đối với đôi mắt Nhạc Đồng Đồng che kín trêu tức, trên mặt Giả Quân Lăng lập tức không khỏi sờ sờ đầu, cười ha ha mở miệng cười nói. Hô hô, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không hỏi. A, các ngươi trở về đi, ta cũng nên trở về. Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng liền nhảy xuống xe ngựa. Mắt đẹp nhìn quét bốn phía. Giờ phút này, bọn hắn đã về tới kinh thành, trên đường cái, người đến người đi. Mà còn, sắc trời cũng không còn sớm, nàng đã một ngày một đêm không trở về. Cũng không biết Thúy Nha trong hoàng cung lo lắng thành cái dạng gì. Trong lòng suy tính, Nhạc Đồng Đồng liền cùng Giả Quân Lăng bọn hắn nói lời từ biệt. Giả Quân Lăng thấy Nhạc Đồng Đồng bỏ đi đành phải lưu luyến không rời vẫy tay chào tạm biệt. Vậy Nhạc Đồng, chúng ta lần sau gặp lại. A, lần sau gặp. Nghe được Giả Quân Lăng mà nói, Nhạc Đồng Đồng lập tức mở miệng đáp ứng. Lập tức, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Thân hình Giả Quân Minh như điện, nhanh chóng nhảy lên xe ngựa. Chỉ là, trước khi đi, một đôi phượng mâu đạm mạc, lại nhàn nhạt nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, hô hấp nhân tạo. Khi tiếp xúc đến ánh mắt đạm mạc của Giả Quân Minh, mặt Nhạc Đồng Đồng ngẩn ra. Chỉ là rất nhanh, Giả Quân Minh liền thu hồi ánh mắt, giống như vừa rồi cái nhìn kia chỉ là vô ý thôi. Mãi đến khi Giả Quân Minh bọn hắn đã ly khai, Nhạc Đồng Đồng mới hồi phục tinh thần lại. Nhớ lại Thúy Nha trong hoàng cung đang chờ nàng, lập tức yên tâm bước đi hướng tới hoàng cung. Thời điểm Nhạc Đồng Đồng trở lại hoàng cung, Thúy Nha nhìn đến Nhạc Đồng Đồng rốt cục bình an trở về lại càng khóc thành lệ nhân. Nước mắt óng ánh trong suốt kia như là hạt châu bị chặt đứt tuyến lệ, tuôn rơi không dứt. Hu hu, Thái hậu nương nương, người rốt cục trở lại, tối hôm qua người tới cùng đi nơi nào? Nô tỳ rất lo cho người, sợ Thái hậu nương nương người ở bên ngoài xảy ra chuyện. Hu hu. Nghe Thúy Nha nói, lại thấy nàng khóc hai mắt đẫm lệ, trong lòng Nhạc Đồng Đồng cảm động vô cùng, không khỏi mở miệng nói. Thực xin lỗi Thúy Nha, làm ngươi lo lắng. Hu hu, Thái hậu đây là như thế nào nói? Nô tỳ đâu nào nhận nổi. Chỉ cần Thái hậu nương nương người về sau không như vậy thì tốt rồi. Nghe được Nhạc Đồng Đồng giải thích, Thúy Nha lập tức sợ tới mức kinh sợ, thủ sủng nhược kinh. Được rồi, ai ra biết rõ, nếu ai ra đã trở lại, chúng ta trở về đi thôi. A, đúng rồi, tối hôm qua ai ra không có ở đây, không phát sinh chuyện gì đi. Có người biết ai ra không có ở hoàng cung sao? Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lập tức chi tiết bẩm báo. Thái hậu nương nương tối hôm qua không có ở đây, trái lại không ai biết. À, như vậy là được, chúng ta trở về đi. Sau khi hồi cung, Nhạc Đồng Đồng mỗi ngày đều an phận thủ thường ở trong hoàng cung, cũng không có ý tứ xuất cung. Bất quá, cho dù nàng không xuất cung, tin tức bên ngoài tự nhiên có người sẽ nói cho nàng. Nghe nói, toàn bộ kẻ bắt cóc đã bị bắt, những thiếu niên thiếu nữ vô tội bị bắt đã an toàn đưa về nhà. Cho dù tìm trở về chỉ sợ cũng đã lọt vào cảnh ngộ bất hạnh. Chỉ là, những chuyện này vô pháp ngăn cản, có lẽ đó là số mạng bọn hắn. Nhạc Đồng Đồng thở dài một tiếng, từ từ thu hồi ánh mắt. Giờ phút này nhưng vào giữa trưa, Nhạc Đồng Đồng vừa mới nếm qua bữa trưa, giờ phút này đang trong ở đình hóng mát tiền đình Mộng Nguyệt Điện Thường Hoa. Trong hoàng cung xanh vàng rực rỡ, mỗi một chỗ đều đẹp như thi họa, chỉ là xem lâu cũng thấy ngấy. Mỗi lúc này, Nhạc Đồng Đồng đặc biệt hoài niệm tivi, máy tính thế kỷ 21, nếu có máy tính, cho dù mỗi ngày ở nhà cũng sẽ không quá buồn bực. Nhưng hiện tại, nàng chỉ sợ không thể trở về. Ngẫm lại, Nhạc Đồng Đồng không khỏi thở dài một hơi. Thúy Nha một bên hầu hạ thấy Nhạc Đồng Đồng cả ngày đều than thở, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ to, ta rất buồn bực. Thấy vậy, Tinh Mâu nhất chuyển, Thúy Nha lập tức tiến lên mở miệng đề nghị. Thái hậu nương nương nếu buồn chán, không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Nghe nói hôm nay hoàng cung có tiến cống nhiều hoa sơn trà, không bằng nô tỳ đỡ thái hậu nương nương đi thưởng hoa. Đối với đề nghị của Thúy Nha, kỳ thật Nhạc Đồng Đồng cũng không có hứng thú. Dù sao, bên trong hoàng cung kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết, thường xuyên có hoa đẹp cỏ lạ tiến cống, nàng mới đầu vẫn cảm thấy tươi mới, chỉ là thấy nhiều cũng ngấy. Chỉ là thấy dáng vẻ Thúy Nha tràn đầy chờ mong quan tâm, Nhạc Đồng Đồng cũng không nỡ phụ hảo ý của nàng, đành phải gật gật đầu, nói: vậy được rồi, chúng đi một chút. Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng liền đứng lên, mang theo Thúy Nha đi về phía trước. Nhạc Đồng Đồng một bên thưởng thức cảnh sắc bốn phía, một bên nghe Thúy Nha líu díu nói tin mới phát sinh ngoài cung hôm nay. Những cung nữ này, ngày thường ở hoàng cung cũng thật sự nhàm chán, cho nên yêu thích nhất là các loại bát quái. May mắn Nhạc Đồng Đồng cũng không chán ghét, cho nên nghe được trái lại không biết nhàm chán. Vì thế, hai người vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát sau liền tới ngự hoa viên. Chỉ thấy ngự hoa viên hôm nay vừa mới tiến cống hoa sơn trà. Hoa sơn trà tại triều đại này là một loại danh hoa phi thường chân quý hiếm có. Cũng chỉ có ở hoàng cung này mới bày đặt hoa sơn trà. Giờ phút này là mùa hoa sơn trà nở rộ. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy ngự hoa viên trăm hoa đua nở, hồng như hoa, bạch giống như học, lam thắng thiên, tư sắc cao quý, hồng nhạt xinh đẹp. Thanh phong nhẹ thổi, hương thơm xông vào mũi, bách hoa lay động, thoạt nhìn giống như một đám tiên nữ mỗi người mỗi vẻ đang nhảy múa động lòng người. Giữa những đóa hoa, càng thêm không ít thải điệp vỗ cánh bay lượn, khiến cho tất cả ngự hoa viên tăng thêm mỹ lệ sức sống. Nguyên bản Nhạc Đồng Đồng không cảm thấy hứng thú cho lắm, nhìn cảnh sắc đẹp như vậy, tâm tình không khỏi trở nên vui vẻ không ít. Những hoa sơn trà này nở thật xinh đẹp. Đó là tự nhiên, hoa sơn trà chính là quốc hoa của Thương Minh quốc chúng ta, tự nhiên xinh đẹp. Nghe được Nhạc Đồng Đồng nói, Thúy Nha lập tức trả lời, giữa trán cũng có chút đắc ý tự hào. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi hé miệng cười. Kia có ngươi xinh đẹp nha. Nhạc Đồng Đồng mở miệng, giữa trán tất cả trêu tức chi ý. Thúy Nha nghe vậy, trên mặt sửng sốt, thời điểm tiếp xúc đến đôi mắt trêu đùa của Nhạc Đồng Đồng, trên mặt lập tức, ánh mắt vọng hướng Nhạc Đồng Đồng lại càng mang giận dữ cùng xấu hổ. Thái hậu nương nương, ngươi như thế nào cứ thích đùa cợt nô tỳ nha. Gặp Thúy Nha khó xử đỏ mặt dậm chân, Nhạc Đồng Đồng nhịn không được ha ha cười. Tiểu nha đầu này, như thế nào dễ dàng thẹn thùng như vậy, thật sự là vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng đùa cợt, Thúy Nha thần tình khó xử. Sau cùng nghĩ muốn tiếp tục, vì thế, thấy phía trước có Lương Đình, liền lập tức mở miệng nói. Thái hậu nương nương, người trước đi ngồi một chút đi, nô tỳ đi lấy chút trà bánh ngươi thích ăn tới. À, đi thôi. Nghe được Thúy Nha lời này, Nhạc Đồng Đồng chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau khi Thúy Nha vội vàng rời khỏi, chính mình cũng hướng tới lương đình phía trước cách đó không xa đi đến. Chỉ thấy kia lương đình xây bên cạnh một cái hồ nước, cửu khúc cầu đá, quanh co khúc khuỷu, tinh điêu tế trác. Phía dưới hồ nước liễm diễm, trong suốt thấy đáy, trong đó không ít cá đang bơi qua bơi lại. Như vậy tự tại, tiêu dao. Một bên từ từ thưởng thức cá trong hồ, một bên từ từ đi qua cầu Bạch Ngọc. Thời điểm Nhạc Đồng Đồng đi tới lương đình liền ngồi trên tay vịt, cúi đầu nhìn mặt nước. Nhìn ảnh ngược chính mình trên mặt hồ, Nhạc Đồng Đồng bỗng nổi lên tính trẻ con, bắt đầu đối với hồ nước làm mặt quỷ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản tinh xảo không thôi lại làm ra đủ loại mặt quỷ, chính mình cũng nhịn không được bị đùa đến ha ha cười. Không thể tưởng được khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc này thời điểm làm mặt quỷ cũng dễ cười như vậy. Nhạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, đột nhiên, bên cạnh ảnh ngực của nàng xuất hiện thêm một cái mặt quỷ. Nhạc Đồng Đồng thấy, lập tức dọa người nhảy dựng, đôi mắt đẹp mở lớn, nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Lập tức, như là nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu nhìn lại. Một mặt quỷ gà chọi đầu lưỡi thật dài xuất hiện trước mặt nàng. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng sợ tới mức nhịn không được quát to một tiếng. Lập tức theo bản năng đưa chân hướng phía trước đá qua. Hành động này của Nhạc Đồng Đồng chỉ là theo bản năng, căn bản nghĩ cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao, đang êm đẹp, đột nhiên bên cạnh xuất hiện thêm mặt quỷ xấu xí như vậy, đổi người nào cũng đều giật mình. Nhạc Đồng Đồng đưa chân dùng lực đá, bên tai Nhạc Đồng Đồng lập tức truyền đến, ôi, một tiếng, thanh âm kia quen thuộc như thế, thật giống như là, nghe vậy. Ngay sau đó, Nhạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì, chỉ là lúc này đã muộn rồi. Chỉ thấy thiếu niên bên cạnh nàng đã bị một đá trùng điệp này, cả người lảo đảo vài bước về phía sau, thân thể mất cân bằng liền ngã ra sau. Vừa lúc ở phía sau thiếu niên là hồ nước sâu không thấy đáy. Theo phù phù một tiếng, nhất thời bọt nước văng khắp nơi, khơi dậy từng trận gợn sóng. Nhìn Già Quân lăng rơi xuống hồ toàn thân chật vật, Nhạc Đồng Đồng sửng sốt, lập tức nhìn không được ôm bụng cười lăn lộn. Hô hô, thì ra là ngươi, ngươi xứng đáng, cư nhiên nhăn mặt cười ta. Nhìn Già Quân lăng bình thường luôn luôn ăn mặc trang điểm xinh đẹp, giờ phút này vô cùng chật vật rơi xuống nước, Nhạc Đồng Đồng liền nhìn không được vui vẻ. Trái ngược với Nhạc Đồng Đồng cười xinh đẹp, Già Quân lăng rơi xuống hồ không ngừng vươn tay ra, không ngừng vùng vẫy. Nha, cứu mạng, ta không biết bơi. Nghe được Già Quân lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng nguyên bản ha ha cười, lúc này mới phát hiện Già Quân lăng chân không biết bơi. Nhìn Già Quân lăng không ngừng vùng vẫy ở trong hồ, cũng sắp chìm xuống, trên mặt sửng sốt, lập tức không nghĩ ngợi, cả người lập tức nhảy xuống. Theo phù phù một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Nhạc Đồng Đồng đã nhảy vào trong hồ nước lạnh lẽo kia, hơn nữa hướng tới Già Quân lăng bên kia nhanh chóng bơi qua. Nhìn Già Quân lăng không ngừng vùng vẫy trong hồ, Nhạc Đồng Đồng lập tức thân thủ kéo áo của hắn, nâng đầu hắn lên khỏi mặt nước kéo ra ngoài. Ngươi không nên lộn xộn, thả lỏng, ta kéo ngươi lên bờ. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, nguyên bản Già Quân lăng sợ tới mức không ngừng vùng vẫy lại lập tức đình chỉ vùng vẫy, tùy ý Nhạc Đồng Đồng kéo áo của hắn, sau đó hướng tới bờ bơi đi. Mãi đến một lúc sau, Nhạc Đồng Đồng mới đưa Già Quân lăng lên bờ. Chỉ là khi đó, Già Quân lăng người đã hôn mê rồi. Nhìn khuôn mặt tuấn tú Già Quân lăng trắng xanh, cả người cũng bất tỉnh nhân sự, Nhạc Đồng Đồng sợ hãi. Này, ngươi không phải đã chết đi. Ngươi không cần làm ta sợ nha. Một bên lay lay Già Quân lăng nằm ở trên cỏ, Nhạc Đồng Đồng sợ tới mức bắt đầu bối rối. Vừa rồi, nàng chỉ là vô ý đá hắn xuống, cũng không muốn hắn chết. Nếu hắn chết, mình không phải thành hung thủ giết người. Càng nghĩ, Nhạc Đồng Đồng càng sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn che kín thủy châu lại lập tức trắng xanh một mảnh. Lay động Già Quân lăng thật lâu cũng không thấy Già Quân lăng tỉnh lại. Nhạc Đồng Đồng bối rối qua đi, rốt cục nghĩ tới cái gì, mắt đẹp mở lớn, lập tức mở miệng kinh hô một tiếng. Nha, có, hô hấp nhân tạo, đúng, hô hấp nhân tạo. Ta như thế nào liền không có nghĩ đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 99, hô hấp nhân tạo 2. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng lập tức nghĩ ở trong đầu các bước hô hấp nhân tạo, lập tức thân thủ mở miệng Giả Quân Lăng ra, một tay đặt ở ngực Giả Quân Lăng đè nặng, sau cùng lại hít lượng khí lớn, tiện hướng tới miệng Giả Quân Lăng che qua đi. Giờ phút này, Nhạc Đồng Đồng một lòng chỉ vì cứu Giả Quân Lăng, cái gì cũng không nghĩ nhiều, cho nên tự nhiên không chú ý tới thời điểm đôi môi của nàng phủ lên môi Giả Quân Lăng. Nguyên bản hai tròng mắt Giả Quân Lăng nhắm chặt đột nhiên mở ra, ánh mắt vọng hướng Nhạc Đồng Đồng lại che kín nồng đậm rung động cùng không dám tin. Vừa rồi hắn nhất thời nhàm chán, nhớ lại hoàng cung hôm nay tiến cống không ít hoa sơn trà, vì thế liền muốn tới xem. Ai biết xa xa đã nhìn thấy một cái bóng dáng quen thuộc ở trong lương đình, đến gần mới phát hiện người này không phải người khác, đúng là mẫu hậu trên danh nghĩa của hắn. Tuy nói mấy ngày trước hắn đến Mộng Nguyệt Điện vui vẻ thiêu nướng cùng nữ nhân này, chỉ là về sau hoàng huynh lại nhắc nhở hắn, nữ nhân này tâm hoài bất quý, dặn hắn đề phòng nữ nhân này một chút. Về sau Giả Quân Lăng ngẫm lại, cũng hiểu được lời nói hoàng huynh không giả. Dù sao, trước đây nữ nhân này sở tác sở vi, mọi người đều có thể thấy. Không có lý do gì sau khi phụ hoàng qua đời liền biến thành một người khác. Trừ phi nàng là thái hậu giả, có người giả trang thành nàng. Bằng không, nữ nhân này trước đây lòng dạ rắn rết như vậy, đang êm đẹp như thế nào tựa như trở thành một người khác. Vì thế, mấy ngày này, hắn không còn đi qua Mộng Nguyệt Điện. Nữ nhân này cũng rất ít tới Ngự Hoa Viên đi lại, cho nên mấy ngày này hắn cũng không gặp mặt. Giờ phút này, nhìn đến nữ tử này ngồi ở trong lương đình hóng mát, Giả Quân Lăng tính toán xoay người ly khai. Chỉ là thân thể hắn mới nhất chuyển, hai chân mới bước ra một bước lại ngừng lại. Hành động này là theo bản năng, giống như trong đầu hắn có chút không nỡ ly khai. Vì thế Giả Quân Lăng liền xoay người qua, hướng tới Nhạc Đồng Đồng bên kia đi đến, tính toán nhìn xem Nhạc Đồng Đồng tới cùng đang làm cái gì. Hắn đến nơi đây lâu như vậy, nàng như thế nào cũng không nhận ra, chẳng lẽ bên trong hồ nước có gì đó thú vị hấp dẫn nàng sao? Xuất phát từ tò mò, Giả Quân Lăng liền rón ra rón rén đi qua. Con ngươi đen chợt tắt, cúi đầu nhìn lại. Khi thấy mặt quỷ trong nước mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái nữ nhân này đang đối với ảnh ngược trong nước làm mặt quỷ. Thấy vậy, Giả Quân Lăng liền nổi lên ý muốn chọc ghẹo, liền tới bên người Nhạc Đồng Đồng làm một cái mặt quỷ, vốn là tính hù dọa cái nữ nhân này một phen. Về sau, hắn thật đúng là dọa đến nữ nhân này, chỉ là Giả Quân Lăng nghĩ tới tình tiết phía trước, lại không thể tưởng được phát triển phía sau. Phản ứng nữ nhân này cư nhiên lớn như vậy, một cước liền đá hắn rơi xuống hồ. Theo phù phù một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Giả Quân Lăng khi đó phản ứng không kịp, liên tục uống vào mấy ngụm nước hồ, trong lòng ảo não không thôi, ngay sau đó tính toán bơi lên bờ. Ai biết, lúc này lại nghe được trong lương đình truyền đến cười ha ha. Nhìn nữ nhân trong lương đình, sau khi đá mình xuống hồ, một chút áy náy cũng không có, ngược lại đang cười ha ha. Giả Quân Lăng tức giận liền mu ón chọc ghẹo. Vì thế, Giả Quân Lăng lập tức làm ra một hành động hoảng loạn, hô to cứu mạng. Hừ, nàng cư nhiên đùa cợt hắn, như thế hắn liền muốn hảo hảo chọc ghẹo nàng một phen. Trong lòng suy nghĩ, Giả Quân Lăng lại càng không ngừng ở trong nước làm ra dáng vẻ vùng vẫy. Quả nhiên, nữ nhân trong lương đình bị hắn lừa gạt, ngay sau đó liền phù phù một tiếng nhảy xuống. Cái gọi là diễn trò phải diễn cho chót. Sau khi Giả Quân Lăng được Nhạc Đồng Đồng kéo lên bờ, liền lập tức nhắm chặt mắt, làm ra dáng vẻ hôn mê bất tỉnh, chỉ muốn dọa dọa Nhạc Đồng Đồng. Dù sao, hắn đường đường là vương gia, lớn như vậy còn chưa từng bị người đá xuống hồ. Trong lòng buồn bực nhớ lại, Giả Quân Lăng cũng đang chờ mong phản ứng của nữ nhân này. Nàng là bị dọa khóc, hay là sẽ lãnh huyết vô tình như trước kia, bỏ mặc hắn. Nếu như hoàng huynh nói, nữ nhân này giờ phút này là có mục đích, như thế sau khi hắn té xỉu, phản ứng của nữ nhân này hẳn là chân thực nhất. Trong lòng tò mò, Giả Quân Lăng tuyệt đối thật không ngờ phản ứng kế tiếp của Nhạc Đồng Đồng hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Giả Quân Lăng chỉ cảm thấy miệng mình bị người lộng mở, ngay sau đó trong ngực bị một đôi tiểu thủ đè ép. Giả Quân Lăng lại vẫn buồn bực, nữ nhân này tới cùng muốn làm cái gì? Ngay sau đó, một đôi môi mềm mại bao trùm trên miệng hắn, Giả Quân Lăng cả người lập tức giống như bị kinh lôi, trực tiếp rung động tại chỗ. Con ngươi đen phút chốc mở lớn, chừng lớn như chuông đồng, mâu trung tất cả là rung động cùng không dám tin. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc gần trong gang tấc, tim Giả Quân Lăng lại, bang bang ầm, nhảy lên. Tim đập rất nhanh, giống như thiên quân vạn mã giang lao nhanh. Trời ạ, hắn đây là đang nằm mơ hay là nhìn lầm rồi? Nữ nhân này, cư nhiên, hôn hắn. Trong lòng Giả Quân Lăng kích động. Trong lúc này, chỉ cảm thấy đại não có khoảng khắc trống rỗng. Đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình đối với cái hôn này nhất điểm cũng không chán ghét. Nói đến buồn cười, nếu là một tháng trước, hắn quả thực nhìn liếc mắt một cái cũng cảm thấy ghét bỏ cùng ghê tởm. Vì vậy nữ nhân, cho tới nay ở trong cảm nhận của hắn đều là một nữ tử rắn rết tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình. Trong hoàng cung, càng thêm không ít phi tần cung nhân đã bị nàng giết hại. Cho nên khi mỗi người nói đến cái nữ nhân này đều biến sắc. Chỉ là hiện tại, khi môi nữ nhân này nhẹ nhàng bao trùm trên miệng hắn, Giả Quân Lăng chỉ cảm thấy, thì ra môi nữ nhân là mềm mại như thế, mềm mại, say nồng, giống như tơ lụa mềm mại, lại giống như lông chim nhẹ nhàng quét qua đôi môi, mềm nhẹ vô cùng, lại như là mật đường ngọt ngào, ngọt nhập tâm nhập phế. Nếu có thể, Giả Quân Lăng hy vọng, giờ khắc này, chính là vĩnh hằng. Giả Quân Lăng trong lòng suy nghĩ, ánh mắt vọng hướng nữ tử trước mắt lại càng thêm si mê mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Trong lòng lại càng có cái gì đó đang mọc rễ, nảy mầm, hắn lại hoàn toàn không biết. Đối với tâm tư Giả Quân Lăng, Nhạc Đồng Đồng nhất điểm cũng không biết. Giờ phút này, tất cả đầu óc nàng đều chỉ có một ý niệm, chính là không thể để cho Giả Quân Lăng gặp chuyện không may. Bằng không, nàng sẽ thành hung thủ giết người. Cho nên, Giả Quân Lăng, ngươi tuyệt đối không thể chết. Trong lúc Nhạc Đồng Đồng đang khẩn cầu, đột nhiên, một đạo tiếng nói băng lãnh trầm thấp phút chốc vang lên từ sau lưng nàng. Các ngươi, tới cùng đang làm cái gì? Nam tử mở miệng, thanh âm giống như gió lạnh trời đông giá rét tháng chạp thổi qua, làm cho người ta toàn thân không khỏi chấn động. Nhạc Đồng Đồng nguyên bản đang lo lắng hô hấp nhân tạo cho Giả Quân Lăng, vừa nghe đến thanh âm bất thình lình, sợ tới mức dùng mình một cái, một cỗ bất an nhanh chóng trào lên trong lòng. Bởi vì đạo thanh âm này quen thuộc như thế, thật giống như là Giả Quân Minh. Nhạc Đồng Đồng từ từ quay đầu, thời điểm thấy rõ ràng phía sau chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một nam tử, đôi mắt đẹp mở lớn, lập tức hô nhỏ một tiếng. Trời ạ, Giả Quân Minh hắn khi nào thì xuất hiện ở nơi này? Trong lòng Nhạc Đồng Đồng rung động, ánh mắt lại càng gắt gao rơi vào trên người Giả Quân Minh. Chỉ thấy nam tử toàn thân long bào minh hoàng sắc, càng thêm nổi bật dáng người thon dài cao ngất, quý khí bức người. Chỉ là trên tuấn nhan mị mị, nhưng là mày kiếm cau chặt, hai tròng mắt nén giận. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng rốt cục minh bạch, thì ra ánh mắt cũng có thể giết người. Ánh mắt sắc bén nén giận kia rơi vào trên người nàng, Nhạc Đồng Đồng giống như cảm giác được một đại đao vô hình thẳng tắp bổ tới nàng. Sợ tới mức trong lòng Nhạc Đồng Đồng phát sợ, sợ hãi không thôi. Trong đầu mặt lại hiện lên chuyện đã xảy ra mấy ngày trước đây. Nhớ lại, trường kiếm trong tay nam tử biến mất vào trong ngực đại hán. Hành động kia tuyệt, ngoan tuyệt như vậy, giống như giết chết chỉ là một con kiến. Hiện giờ, dáng vẻ này của Giả Quân Minh giống như muốn đem nàng giết chết. Thật sự quá mức dọa người rồi. Nhạc Đồng Đồng trong lòng sợ hãi không thôi. Trái ngược với Nhạc Đồng Đồng thần tình ngạc nhiên, Giả Quân Minh giờ phút này lại chứa một đôi mắt không dám tin cùng phẫn nộ trừng mắt nàng.